Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không quen anh ta. Tôi và cô ấy không thân. Một câu hỏi, hai người trả lời, nhận được một đáp án gần như giống hệt nhau. Vân Lệ nghẹn lời, suy đi tính lại rồi cũng nhét bó Hồng Lệ Chi trong tay vào lòng Hạ Vãn Chi. Cái đó, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Khóe miệng Hạ Vãn Chi hơi co giật. Cậu có hiểu lầm gì không? Anh ta không phải, Vân Lệ chưa từng gặp Chu Dục. Sợ là đã nhận nhầm Tạ Kỳ Diên thành anh ta rồi. Tạ Kỳ Diên cười lạnh một tiếng. Có cần giải thích không? Vân Lệ, sao chỗ nào cũng có anh vậy? Hạ Vãn Chi nghiến răng nghiến lợi. Nghi ngờ dạo này mình bị sao Thái Bạch chiếu mệnh hơi nặng. Sao đi đâu cũng đụng phải Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên khẽ cười nhạt. Quản cũng rộng thật. Vân Lệ ngơ ngác mở to mắt. Khương Bách Xuyên ở đằng xa thấy hai người họ sắp sửa mở trận chiến tu la liền vội vàng bước vào giải vây. Hai vị oan gia, hai người ra ngoài nói chuyện được không? Hạ Vãn Chi liếc nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề giữa ngày hè oi bức này. Cảm thấy anh ta rất quen mặt, nhưng trong đầu chưa kịp lọc ra anh ta là ai thì đã nghe Vân Lệ bên cạnh lên tiếng. Lại là anh. Khương Bách Xuyên nghiêm túc đáp lời. Là tôi, lâu rồi không gặp. Vân tiểu thư, Hạ Vãn Chi lúc này cũng nhận ra đây là người nhà họ Khương. Nhíu mày, đang định nói thì vai bị Tạ Kỳ Diên vỗ nhẹ một cái. Ra hiệu cho cô cùng anh ta ra ngoài. Nhìn Vân Lệ và người kia. Hạ Vãn Chi muốn nói lại thôi. Ôm hai bó hoa theo bước Tạ Kỳ Diên. Chất vấn. Anh bảo Khương Bách Xuyên đến phá hoại người ta à? Tạ Kỳ Diên bất ngờ bị chọc cười. Tôi rảnh rỗi đến thế sao? Hạ Vãn Chi nghẹn lời. Hiếm khi thấy Hạ Vãn Chi tắt lửa. Tạ Kỳ Diên nhìn cô từ trên xuống một lúc. Vừa đi ngang qua, mắt ươn ướt. Thật đáng thương. Một lát sau, giọng anh ta hơi trầm. Ra ngoài mua hoa dỗ dành Chu Dục à? Lời này nghe sao cũng thấy chói tai. Hạ Vãn Chi không đáp lời. Một lúc sau ném bó Hồng Lệ Chi trong tay cho anh ta. Liên quan quái gì đến anh? Người ta quay đầu bỏ đi. Đuôi tóc màu nhạt phớt qua áo anh. Có lẽ do có gió. Bất giác ngửi thấy một mùi hương hoa chi tử thoang thoảng. Giống như hoa chi tử. Nhưng lại như hòa quyện một mùi thuốc bắc. Rõ ràng bó Hồng Lệ Chi trong lòng hương thơm nổi bật hơn. Nhưng lại không bằng mùi hương từ đuôi tóc Hạ Vãn Chi phớt qua áo anh. Soppy Take Zone, ánh mắt Tạ Kỳ Diên trở nên có chút lơ đãng. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Khương Bách Xuyên đã từ tiệm hoa bước ra. Trông như vừa bị kích động lớn. Sắc mặt còn đen hơn anh 8 độ. Sao, không xoay chuyển được ấn tượng ban đầu à? Vì tình anh em plastic, Tạ Kỳ Diên rất có đạo đức hỏi thăm một câu. Khương Bách Xuyên không đáp lời, đi vài bước mở cửa ghế phụ lái lên xe. Tạ Kỳ Diên đi theo, gõ vào kính, xuống xe, bảo anh làm tài xế. Không có cửa, ánh mắt Khương Bách Xuyên trống rỗng một lúc, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Làm phiền Tạ Tổng hạ cố đưa tôi một đoạn đường. Mặt Tạ Kỳ Diên lập tức xa sầm. Thấy vậy, Khương Bách Xuyên như sắp chết đến nơi. Bảo tôi lái xe cũng được. Nếu Tạ Tổng không ngại cùng tôi về miền cực lạc. Tôi có thể. Khương Bách Xuyên lặp lại và nhấn mạnh. Tôi có thể. Tạ Kỳ Diên, hai ngày trước, Khương Bách Xuyên với tư cách là nhà đầu tư đến Nam Thành tham gia một bữa tiệc. Tối đó khi đến nhà hàng đã nhầm Vân Lệ là nữ chính của một bộ phim mới đầu tư. Nữ chính của bộ phim là một người bạn thân của chị gái anh. Lúc đến đã được lệnh phải chiếu cố đặc biệt. Lệnh của chị không thể trái. Thế nên anh ta vô cùng tốt bụng dẫn theo hai vệ sĩ của mình đến định mời cô cùng lên lầu. Có lẽ vệ sĩ quá nghiêm túc, vạm vỡ, Vân Lệ tưởng họ định cướp xác. Thế nên đã nhanh chóng, chính xác rút bình xịt hơi cay ra xịt vào mặt Khương Bách Xuyên. Sau đó Khương Bách Xuyên mới biết mình đã gây ra một sự nhầm lẫn lớn. Ai bảo Vân Lệ trông giống như một ngôi sao điện ảnh. Khương Bách Xuyên ngoài việc liếc nhìn chị em gái trong nhà vài lần, còn chưa từng nhìn thẳng vào người phụ nữ nào khác, nhưng Vân Lệ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Vô cùng sâu sắc, vốn tưởng chỉ là duyên phận một lần gặp gỡ, nhưng trái đất tròn, thế giới lại nhỏ bé như vậy. Vừa rồi, anh ta lái xe qua ngã tư này, lúc đợi đèn đỏ đã nhận ra cô ngay. Anh em tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế nên anh ta đã kéo Tạ Kỳ Diên xuống xe để cổ vũ cho mình. Chỉ không ngờ, lần thứ hai gặp mặt, lời tốt đẹp chưa nói được mấy câu, cô gái kia nhận ra ý đồ tiếp cận của anh, liền thẳng thừng ném lại một câu. Thưa anh, xin tự trọng, tôi có bạn trai rồi. Chưa bắt đầu, đã thất tình. Hạ Vãn Chi ở lại chỗ Vân Lệ cho đến khi đóng cửa. Lúc về, người bạn trai mà gia đình Vân Lệ sắp đặt cho cô vội vã xuất hiện đưa Vân Lệ đến bệnh viện. Nói là người lớn tuổi trong nhà nhập viện, cần Vân Lệ chăm sóc. Hạ Vãn Chi không tiện can thiệp, nói để Chu Dục đến đón mình. Vân Lệ lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ là khoảnh khắc nhìn vào danh bạ điện thoại, Hạ Vãn Chi lại không nhấn nút gọi. Gió đêm thổi loạn tâm trí cô, vì những chuyện xảy ra gần đây tâm trạng cô luôn rất tệ. Thế nên cứ thế lang thang không mục đích trên phố, như một cô bé vô gia cư. Gió không biết từ lúc nào trở nên mạnh mẽ, những hạt mưa lớn như hạt đậu không báo trước rơi xuống. Cả thành phố bị bao trùm bởi màn mưa, người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa rất đông. Hạ Vãn Chi là một kẻ khác biệt độc đáo, có lẽ thật sự là sao chổi chuyển thế. Hạ Vãn Chi buông xuôi nghĩ, cô ngay cả động lực tìm chỗ trú mưa cũng không có. Như mang trên vai gánh nặng ngàn cân, bước chân không thể nhanh hơn chút nào, mưa đêm hè không thích chào hỏi ai. Hạ Vãn Chi bị ướt sũng, bất giác lại đi đến hướng biệt thự nhà họ Hạ. Cô ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi một chiếc xe bấm còi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, người đàn ông bình thản nhìn cô. Hạ Vãn Chi cố nén sự cay đắng trong cổ họng, khó khăn ngẩng đầu nhìn qua. Đối diện với đôi mắt lãnh đạm, xa cách kia, chỉ một lát, khi đối phương hơi hé môi định nói gì đó, mí mắt nặng trĩu của cô rũ xuống, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên gần như theo phản xạ, nhanh hơn Dư Phi ở ghế lái một bước, từ trong xe bước ra ôm lấy Hạ Vãn Chi đột nhiên ngất xỉu. May mà đầu không chạm đất, tỉnh lại đi, Tạ Kỳ Diên nhíu mày, đưa tay chạm vào vầng trán nóng hổi của cô. Tạ Tổng, đưa đến bệnh viện sao? Dư Phi lặng lẽ thu lại một chân đang chạm đất, sờ sờ mũi hỏi. Tạ Kỳ Diên mặt không biểu cảm ôm người lên xe. Đến bệnh viện gần nhất, liên lạc với Chu Dục bảo nó lăn ngay đến đây. Dư Phi lén nhìn ra sau một cái. Hiểu rồi, một lúc sau anh ta lại lên tiếng. Tạ Tổng, đây không phải là cô gái mà chúng ta gặp khi bắt Dương Đại Đồng ở con hẻm mấy hôm trước sao? Tạ Kỳ Diên hơi híp mắt. Sao? Dư Phi hít hít mũi. Ngài còn nói không quen người ta. Thường tháng này hủy, áp suất không khí quanh Tạ Kỳ Diên hơi thấp. Không kịp sửa lại quần áo bị ướt, lấy một chiếc chăn mỏng quấn chặt Hạ Vãn Chi đang ướt sũng. Dư Phi có nỗi khổ không nói nên lời. Cách chương.